Vũ Thần Chúa Tể, chương 4149, Bức Vua Thoái Vị. Khóc Chuyện audio.com. Nếu ủy quyền phó điện chủ có thể bị chư vị đại nhân các công nhận, thực lực tất nhiên bất phàm, không biết ủy quyền phó điện chủ có dám tiếp hay không chịu bản trưởng lão khiêu chiến đây. Nghĩ đến lấy ủy quyền phó điện chủ thân phận cùng thực lực chắc là rất vui lòng để cho chúng ta mở mang kiến thức các hạ cường đại chứ. Long Nguyên trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, chỉ là ánh mắt rất lạnh, giống như đao phong, xông thẳng thiên khung, nở rộ thần hồng. Hắn đây là đang bức vua thoái vị, khiêu chiến, lời vừa nói ra Chân Ngôn Địa Tôn lập tức biến sắc. Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn vội vàng nhìn về phía Tần Trần, Long Nguyên trưởng lão thế nhưng thiên công tác uy tín lâu năm trưởng lão cũng sớm đã thành tựu đỉnh phong địa tôn tồn tại, thực lực phi phàm, so Cổ Húc trưởng lão đều mạnh hơn, tối thiểu là Diệp Hách trưởng lão một cái cấp bậc, thậm chí, ở bối phận trên, so Diệp Hách trưởng lão đều không hề yếu. Hắn muốn khiêu chiến Tần Trần, nếu như thua, mặc dù sẽ mất hết mặt mũi, nhưng nếu là thắng Tần Trần thì phiền toái. Ủy quyền phó điện chủ thiên công tác gần với bát đại đương chức phó điện chủ cấp bậc nhân vật, tương lai phó điện chủ chọn người, một khi Tần Trần bại bởi Long Nguyên trưởng lão, vậy hắn ủy quyền phó điện chủ thân phận ai còn nguyện thừa nhận. Một cái liền trưởng lão đều đánh bại không được ủy quyền phó điện chủ, ai sẽ nghe theo. Đây là một cái dương mưu, để cho Tần Trần ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh mất hết thể diện dương mưu. Ha ha, làm sao, ủy quyền phó điện chủ đại nhân không đáp ứng sao? Hay là nói, ủy quyền phó điện chủ đại nhân sợ? Long Nguyên trưởng lão híp mắt cười híp mắt nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi, lấy ủy quyền phó điện chủ vị trí, vậy tất nhiên là ta thiên công tác cường giả cao cấp nhất a, chư vị nói có phải không? Ha ha, dĩ nhiên là, Long Nguyên trưởng lão càng vất vả công lao càng lớn, ở thiên công tác qua nhiều năm như vậy, lập xuống công lao hãn mã, nhưng qua nhiều năm như thế, Long Nguyên trưởng lão đều không có thể trở thành là thiên công tác ủy quyền phó điện chủ, mà Tần Trần lại thành, điều này hiển nhiên là nói rõ người này nhất định có bản thân chỗ bất phàm, chỉ điểm một chút Long Nguyên trưởng lão vẫn là có thể. Lấy điện chủ đại nhân uy danh, đương nhiên sẽ không làm ra sai lầm lựa chọn, hắn có thể để cho này Tần Trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ, nói rõ ủy quyền phó điện chủ đại nhân khẳng định bất phàm, hiện tại thì nhìn ủy quyền phó điện chủ đại nhân có nguyện ý hay không chỉ điểm Long Nguyên trưởng lão. Đó còn cần phải nói. Ta thiên công tác luôn luôn đoàn kết hiệu ái, Long Nguyên trưởng lão vì ta thiên công tác làm ra nhiều như vậy đóng góp, càng vất vả công lao càng lớn, hiện tại mời ủy quyền phó điện chủ đại nhân chỉ điểm một chút, ủy quyền phó điện chủ đại nhân sao lại cự tuyệt. Các ngươi sợ đều là xem thường ủy quyền phó điện chủ đại nhân. Từng đạo cười nhạt tiếng vang lên, có trào phúng, có hy vọng tàn bạo, ở trong đám người vang lên, đều ở đây ồn ào. Trong những người này, có cố ý an bài tốt cũng có đối Tần Trần bản thân cũng không đầy, nhiều hơn, vẫn là đến xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn. Dù sao, để cho một cái chưa từng đã tới tổng bộ bí cảnh ngoại bộ thánh tử trực tiếp trở thành ủy quyền phó điện chủ, đổi thành ai cũng không cao hứng a, góc chuyện audio.com. Nếu ủy quyền phó điện chủ có thể bị chư vị đại nhân các công nhận, thực lực tất nhiên bất phàm, không biết ủy quyền phó điện chủ có dám tiếp hay không chịu bản trưởng lão khiêu chiến đây. Nghĩ đến lấy ủy quyền phó điện chủ thân phận cùng thực lực chắc là rất vui lòng để cho chúng ta mở mang kiến thức các hạ cường đại chứ. Long Nguyên trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, chỉ là ánh mắt rất lạnh, giống như đao phong, xông thẳng thiên khung, nở rộ thần hồng. Hắn đây là đang bức vua thoái vị, khiêu chiến, lời vừa nói ra Chân Ngôn Địa Tôn lập tức biến sắc. Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn vội vàng nhìn về phía Tần Trần, Long Nguyên trưởng lão thế nhưng thiên công tác uy tín lâu năm trưởng lão cũng sớm đã thành tựu đỉnh phong địa tôn tồn tại, thực lực phi phàm, so Cổ Húc trưởng lão đều mạnh hơn, tối thiểu là Diệp Hách trưởng lão một cái cấp bậc, thậm chí, ở bối phận trên, so Diệp Hách trưởng lão đều không hề yếu. Hắn muốn khiêu chiến Tần Trần, nếu như thua, mặc dù sẽ mất hết mặt mũi, nhưng nếu là thắng Tần Trần thì phiền toái. Ủy quyền phó điện chủ thiên công tác gần với bát đại đương chức phó điện chủ cấp bậc nhân vật, tương lai phó điện chủ chọn người, một khi Tần Trần bại bởi Long Nguyên trưởng lão, vậy hắn ủy quyền phó điện chủ thân phận ai còn nguyện thừa nhận. Một cái liền trưởng lão đều đánh bại không được ủy quyền phó điện chủ, ai sẽ nghe theo. Đây là một cái dương mưu, để cho Tần Trần ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh mất hết thể diện dương mưu. Ha ha, làm sao, ủy quyền phó điện chủ đại nhân không đáp ứng sao? Hay là nói, ủy quyền phó điện chủ đại nhân sợ? Long Nguyên trưởng lão híp mắt cười híp mắt nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi, lấy ủy quyền phó điện chủ vị trí, vậy tất nhiên là ta thiên công tác cường giả cao cấp nhất a, chư vị nói có phải không? Ha ha, dĩ nhiên là, Long Nguyên trưởng lão càng vất vả công lao càng lớn, ở thiên công tác qua nhiều năm như vậy, lập xuống công lao hãn mã, nhưng qua nhiều năm như thế, Long Nguyên trưởng lão đều không có thể trở thành là thiên công tác ủy quyền phó điện chủ, mà Tần Trần lại thành, điều này hiển nhiên là nói rõ người này nhất định có bản thân chỗ bất phàm, chỉ điểm một chút Long Nguyên trưởng lão vẫn là có thể. Lấy điện chủ đại nhân uy danh, đương nhiên sẽ không làm ra sai lầm lựa chọn, hắn có thể để cho này Tần Trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ, nói rõ ủy quyền phó điện chủ đại nhân khẳng định bất phàm, hiện tại thì nhìn ủy quyền phó điện chủ đại nhân có nguyện ý hay không chỉ điểm Long Nguyên trưởng lão. Đó còn cần phải nói. Ta thiên công tác luôn luôn đoàn kết hiệu ái, Long Nguyên trưởng lão vì ta thiên công tác làm ra nhiều như vậy đóng góp càng vất vả công lao càng lớn, hiện tại mời ủy quyền phó điện chủ đại nhân chỉ điểm một chút, ủy quyền phó điện chủ đại nhân sao lại cự tuyệt. Các ngươi sợ đều là xem thường ủy quyền phó điện chủ đại nhân. Từng đạo cười nhạt tiếng vang lên, có trào phúng, có hy vọng tàn bạo, ở trong đám người vang lên, đều ở đây ồn ào. Trong những người này, có cố ý an bài tốt cũng có đối Tần Trần bản thân cũng không đầy, nhiều hơn, vẫn là đến xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn. Dù sao, để cho một cái chưa từng đã tới tổng bộ bí cảnh ngoại bộ thánh tử trực tiếp trở thành ủy quyền phó điện chủ, đổi thành ai cũng không cao hứng a, cocchuyenaudio.com. Người nói trở thành trưởng lão cũng liền thôi, mọi người giàu gì còn có thể tiếp thu một cái ủy quyền phó điện chủ, đây chính là gần với bát đại đương chức phó điện chủ nhân vật, dựa vào cái gì à, luận công làm, luận vị trí, luận thực lực thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, có bao nhiêu làm thiên công tác làm ra đại lượng đóng góp uy tín lâu năm cường giả, đều không hưởng thụ được đãi ngộ này, một cái ngoại lai tiểu tử, dựa vào cái gì hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường nghị luận ầm ĩ, tượng thần đảo trung tâm đại điện nghị sự. Cổ tượng thiên tôn này một ít ở đây phó điện chủ cũng đã sớm nhận được tin tức, từng cái ánh mắt ngưng mắt nhìn tới, đi qua tầng tầng hư không, rơi vào Tần Trần phủ đệ chỗ. Cổ tượng thiên tôn, đây chính là ngươi mang đến người, làm sao, bất quá đi giải khai một vây. Thân hình to lớn tuyệt khí thiên tôn nhìn này ra trò khôi hài, cười tủm tỉm nói. Chúng ta mới vừa bổ nhiệm ủy quyền phó điện chủ, kết quả bị một đám trưởng lão vây quanh, truyền tới điện chủ đại nhân trong tay, sợ là khó nghe chứ. Vấn đỉnh thiên tôn cao mày nói. Có cái gì khó nghe, Long Nguyên trưởng lão các nàng cũng đều lao khổ công cao, hiện tại nhìn thấy có người ngoài trực tiếp trở thành ủy quyền phó điện chủ tự nhiên sẽ có chút hứng thú ba động, để cho bọn họ điên một cái không phải là tốt rồi. Hành tướng thiên tôn nhàn nhạt nói, Long Nguyên trưởng lão bọn họ coi như là ta thiên công tác người già, sẽ phải có hạn độ, còn nữa nói ta đối thiên tôn đại nhân mệnh lệnh này cũng có chút ngạc nhiên, muốn biết một chút tiểu tử này đến tột cùng có cái gì đặc thù chư vị chẳng lẽ không muốn biết. Mấy vị phó điện chủ, đều ánh mắt lóe lên, theo đuổi tâm tư của mình. Cổ tượng thiên tôn, tuyệt khí thiên tôn cười tủm tỉm nhìn về phía cổ tượng thiên tôn, chỉ là ánh mắt trong lại có kiểu khác thần sắc. Cổ tượng thiên tôn cau mày một cái, nhàn nhạt nói. Chư vị liền đừng dùng lời tới kích ta, chuyện này với ta có quan hệ gì đâu. Tần Trần tuy là ta mang về, nhưng ra lệnh cũng là thiên tôn đại nhân chỗ hạ xuống, các ngươi nếu là có nghi hoặc nói tìm thiên tôn đại nhân đi là được, ta còn có chuyện cũng không phụng bồi. Cổ tượng thiên tôn nói xong, chuyển thân rời đi. Này cổ tượng, hắn vài tên phó điện chủ đều ánh mắt lóe lên, bất quá, bọn hắn cũng đều hiểu rõ cổ tượng thái độ, chỉ cần hắn không ra tay, bọn họ đương nhiên sẽ không lưu ý Tần Trần, đến tột cùng có năng lực gì đây. Bọn họ cũng rất chờ mong. Trên tòa phủ đệ khoảng không, Long Nguyên trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, ánh mắt rất độc. Thế nào, không đáp ứng sao? Long Nguyên trưởng lão nhàn nhạt nói, liếm liếm đầu lưỡi. Mặc kệ Tần Trần có đáp ứng hay không hắn cũng không đáng kể, đáp ứng, hắn liền trực tiếp trấn áp Tần Trần, để cho hắn mất hết mặt mũi, không đáp ứng, ha ha, Tần Trần như vậy một mới vừa bổ nhiệm ủy quyền phó điện chủ, sau này ai còn sẽ để ý, yên lặng. Quảng trường lộ thiên phía trên rất là an tĩnh, rất nhiều các trưởng lão đều ánh mắt khác nhau, mỗi cái nín hơi không ra tiếng, nhìn về phía Tần Trần. Cảm thụ được vô số người ánh mắt, hoặc là địch ý, hoặc là ngạo nghễ, hoặc là tức giận. Trước mặt mọi người, Tần Trần đột nhiên cười. Làm bản thân giống như phải muốn trở thành ủy quyền phó điện chủ giống như. cocchuyenaudio.com. Người nói trở thành trưởng lão cũng liền thôi, mọi người giàu gì còn có thể tiếp thu một cái ủy quyền phó điện chủ, đây chính là gần với bát đại đương chức phó điện chủ nhân vật, dựa vào cái gì à, luận công làm, luận vị trí, luận thực lực thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, có bao nhiêu làm thiên công tác làm ra đại lượng đóng góp uy tín lâu năm cường giả, đều không hưởng thụ được đãi ngộ này, một cái ngoại lai tiểu tử, dựa vào cái gì hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường nghị luận ầm ĩ, tượng thần đảo trung tâm đại điện nghị sự. Cổ tượng thiên tôn này một ít ở đây phó điện chủ cũng đã sớm nhận được tin tức, từng cái ánh mắt ngưng mắt nhìn tới, đi qua tầng tầng hư không, rơi vào Tần Trần phủ đệ chỗ.